Cao Sơn Mục Trường, tác giả, Thiên Thạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 515, chương 524, quấn quýt hai loại phong cách. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình ngồi ở dưới mái hiên mặt nhìn một hồi. Mẹ Cư An liền đem tiểu ma vương ôm ra, giao cho Cư An trên tay. Nhỏ chính thấy sư tử nhỏ ở bố trong ngực liền ngồi không yên. Túm thì đi cùng sư tử nhỏ chơi. Cư An dứt khoát đem nhỏ chính để xuống. Tét đi bên cạnh hai cái sư tử nhỏ lần này có thể phấn khởi. Đi theo nhỏ chính vặn thành một đoàn. Cư An nhìn xuống, liền đem tầm mắt rời đi. Qua không chỉ trong chốc lát, Hoa Hoa liền mang theo khác ba con sư tử nhỏ đi tới. Nằm nhiều một chút bên cạnh, hai cái sư tử nhỏ lập tức buông ra nhỏ chính. Chạy Hoa Hoa liền chạy tới. Đưa đầu nhỏ ở Hoa Hoa cái bụng phía dưới ăn sữa tới. Nhỏ chính vừa thấy không vui. Thấy người khác cũng dọn cơm. Dùng cả tay chân leo đến Hoa Hoa bên cạnh. Đưa tay liền đem một cái nhỏ sư tử gạt mở. Há hốc mồm đi ngay hút Hoa Hoa sữa. Hoa Hoa cũng không ngại. Vẫn là trung thành nằm. Nhỏ chính không hổ là ma vương. Hợp với mấy cái năm cái đầu thân chung một chỗ. Rốt cuộc không tiện. Đưa tay nhỏ bé đạp bắp chân mà. Liền níu mang gãi lại đem một cái nhỏ sư tử cho lấy được một bên. Lần này bốn cái đầu góp. Để cho ma vương cảm thấy thư thái rất nhiều. Hoa Hoa cái bụng không gian quả thật lớn không ít. Hai cái bị đuổi mở sư tử nhỏ vòng quanh Hoa Hoa quẹt nửa ngày cũng không có được mẹ đồng tình. Xem đến bên cạnh đóa đóa gì cũng ở đây bú sữa. Cũng chỉ tốt chạy nhanh tới. Chiếm lĩnh hai cái cung cấp sữa điểm. Cái này hai đứa nhỏ đồ đến đóa đóa cái bụng hạ đó chính là tiểu bá vương. Thoải mái đem con báo nhỏ lách đến thiếu chút nữa vị trí. Hai người an nhàn đang nằm uống sữa. Tương đương với ở Hoa Hoa nơi đó phòng khách chỗ ngồi. Đổi được đóa đóa nơi này chỗ trang nhã. Trừ hai cái con báo nhỏ. Còn lại tất cả lớn vui mừng. Mẹ thấy cháu trai này uống sữa sư tử hướng về phía Cư An nói. Cái này nhà chúng ta cháu trai nhỏ sau này khẳng định đang khỏe khoắn. Cái này từ ăn vặt đều là sư tử sữa. Khẳng định so với sữa bò mạnh hơn nhiều. Đến lúc đó dáng dấp cùng dây cót vậy rắn chắc. Cư An lắc đầu cười một tiếng không lên tiếng. Nhìn con trai ở Hoa Hoa cái bụng hạ ăn đại khái 2-3 phút. Hoa Hoa liền đứng lên. Không để cho sư tử nhỏ cùng nhỏ chính ở ăn. Đi tới trên sân cỏ. Cách sư tử nhỏ chừng 10 mét địa phương đứng. Thất lạc sữa bốn cái nhìn xem Hoa Hoa. Sau đó hướng đóa đóa leo đi. Nhỏ chính vừa mới tới chuẩn bị thi triển tay mình bắt chân đá thần công đâu. Đóa đóa cũng đứng lên rời đi. Lần này tốt lắm. Ai cũng không được ăn. Trung thành ở Tết đi bên cạnh chơi đi. Chơi chơi. Nhỏ chính liền không phẩm chất đứng lên. Mấu chốt là cái này người tí hon tay quá linh hoạt. So sư tử nhỏ móng vuốt linh hoạt nhiều. Người khác đều không muốn cùng hắn chơi. Nhỏ chính ngược lại là vui vẻ đuổi theo sư tử nhỏ chơi. Cuối cùng biến thành, nhỏ chính đuổi theo sư tử nhỏ. Sư tử nhỏ liền vây quanh tét đi lượn quanh vòng. Nói rằng chỉ như vậy từ từ quá. Cư An cũng hoàn toàn nhàn rỗi. Bảy cái nhóc nhưng là cho nhà tăng thêm không ít vui thú. Nhắc tới đáng yêu, năm con sư tử nhỏ cùng hai cái con báo nhỏ đây chính là hàng đầu manh dạng nhi. Phải nói tinh nghịch, vậy đồng dạng cũng là đem hảo thủ. Nhưng mà qua hai tháng sau này, thì không phải là thú vui. Bắt đầu biến thành ồn ào. Đám nhóc ở toàn bộ trong phòng truy đuổi đùa giỡn. Làm hại Cư An đi bộ cũng phải cẩn thận một chút. Nói không chừng lúc nào những vật nhỏ này liền toát ra. Ban ngày thì chớ nói. Ngắn ngủi tiếng gào là người khi dễ động hệ phát ra ngoài. Kéo dài vị âm tiếng rú vậy là bị khi dễ. Chuẩn bị hướng về phía Tết đi tố cáo. Một hồi hò hét loạn cào cào đó chính là đánh hội đồng. Tạm thời còn không có phân ra thắng bại tới. Phân ra thắng bại sau này mời tham khảo trước hai cái. Thậm chí là có thiên lúc buổi tối Cư An đang chuẩn bị cùng vợ vuốt ve một chút. Tính chất mới vừa lên lúc tới. Liền nghe được đáy giường phát ra một tiếng ngao ô thanh. Đem đầu đưa vào đi vừa thấy. con báo nhỏ cuối tuần đang dưới đáy giường ra sức cắn mình dép. Đem nhóc từ dưới đáy giường đẩy ra ngoài, lúc này cái này còn không thả miệng đâu. Hai cái móng vuốt nhỏ sống chết ôm dép, nghẹo đầu ra sức cắn, cùng đem dép cầm xuống. Vừa thấy, phía trên đã là hai cái lỗ, mặc vào lớn đầu ngón chân cũng lộ ở bên ngoài. Cư An tức giận nhẹ nhàng cho nhóc hai cái bàn tay. Sau đó ăn mặc lộ ngón chân dép đem nhóc đưa xuống lầu dưới trong ổ. Lúc đi thật tốt đếm đếm mấy cái nghịch ngợm trứng mà có phải hay không đều ở chỗ này. Thấy đóa đóa bên cạnh hai đứa nhỏ đầu, hoa hoa bên cạnh năm cái lúc này mới đóng cửa lại. Tiểu khu vùng lân cận cũng không uy hiếp gì. Bầu trời cũng là lớn kim cùng tiểu kim lãnh địa. Tự nhiên không khác biệt Raptor tới tha đi bảy cái nhóc. Hoa hoa cùng đóa đóa khẩn trương rất nhiều ngày. Tựa hồ liền lớn giải đem. Những vật nhỏ này đã có thể gặm thịt. Trọn vẹn di truyền Cư An nhà truyền thống. Dùng mẹ Cư An nếu mà nói. Ăn món đồ đều phải được ăn tảng tử nhãn nhi mới bỏ qua. Cái này bảy cái nhóc mỗi lần ăn cái bụng nhỏ tròn cũng sắp có thể kéo dài tới trên đất. Thăm dò toàn bộ nhà địa vị xã hội. Mỗi lần bảy cái nhóc ăn no thời điểm cũng biết tựa vào teddy bên cạnh ngủ khò khò. Liền liền hai cái con báo nhỏ không muốn bị khi dễ nói cũng phải tựa vào teddy bên cạnh. Hơn nữa muốn gần gũi nhất teddy đầu. Buổi trưa Cư An ăn xong rồi cơm trưa. Ở phòng khách nhìn xuống tin tức. Đang muốn đi ra ngoài nhìn một chút. Teddy một nhóm động vật đã ăn uống no nê chuẩn bị bắt đầu đến dưới mái hiên mặt theo thông lệ nhỏ. Ngủ trưa, nhân tiện tiêu hóa buổi chiều bữa ăn. Dĩ nhiên chủ yếu là dài chút thịt. Dây cót cùng lò xo lúc này cũng đàng hoàng rất nhiều. Núp ở dưới bóng cây mặt. Dây cót cái bụng ngất trời. Lò xo chính là thử xem một tiếng lên cây. Nằm nghỉ ngơi. Hoa hoa cùng đóa đóa cách sư tử nhỏ cùng con báo nhỏ cửa xa xa. Không để cho những vật nhỏ này thấy. Vừa mới tới liền cửa. Liền thấy mẹ cười ha hả đứng ở dưới mái hiên mặt. Từng cái sờ tét đi bên cạnh mấy cái đầu nhỏ. Thấy con trai Cư An đi ra. Hướng về phía Cư An nói. Trong nhà chúng ta nuôi từ đông sang tây dài chính là lớn khí. Ngươi xem từng cái khuôn mặt nhỏ nhắn dáng dấp tròn vo. Mắt to mày rậm hơn tuyển người đau. Ngoặc kép, đây mới là người trong nhà xem người trong nhà. Cái này sư tử nhỏ cùng con báo dáng dấp. Nếu không hai cái lớn lỗ tai. Nổ vừa thấy còn tưởng rằng là bảy cái hoa quả banh ra đâu. Không phải nói dáng dấp tốt. Mà là nhóc cái này ăn uống no đủ. Là mập, hướng về phía đang từ khen mẹ nói. Có ngài cái này một ngày ba bữa. Buổi sáng buổi chiều còn có hai chậu sữa bò. Chính là con ngựa. Cũng có thể để cho ngài này thành một mắt to mày rậm mặt tròn tới. Đừng nói đám này nhóc liền. Nói thế nào đâu. Những đứa bé này đáng thương. Mới vừa hai tháng nhiều một chút. Hoa hoa cùng đóa đóa cũng không để cho bú sữa mẹ liền. Mẹ yêu quý sờ thứ tư đầu nhỏ. Cư An nhìn tròn vo trong bụng cùng xủy cái quả banh ra vậy lười biếng dựa vào teddy nằm bảy cái nhóc. Làm sao cũng không nhìn ra đáng thương tới. Cư An lắc đầu nói. Lúc này đến lượt rứt sữa. Cũng không thể giống như đứa nhỏ vậy ăn một, hai năm đi. Nếu là ở muốn uống sữa mà nói. Thì phải làm bảy con bò sữa trở về. Cái này từng cái bụng bự. Đơn giản là muốn hoa hoa hai cái mạng già. Tính cùng mẹ cũng giải thích không đứng lên. Dù sao cụ nhìn cái gì đều là đáng thương. Vừa định nhấc chân đi ra bên ngoài. Dương mắt liền thấy không thể diện trướng mắt này đồ. Cất bước về đến nhà. Đi tới một cây nhỏ bên cạnh. Đưa cổ cạ cây. Đạp bốn cái chân mà đem cây thẳng trị giá sáng chói. Cư An lập tức hướng về phía nói. Đừng quẹt. Nhiều như vậy lá cây lấy xuống. Người quét à. Người nếu là không quét bọn ta sẽ cũng một cổ não nhét vào bụng ngươi bên trong đi. Không thể diện nhìn xuống Cư An. Tiếp theo sau đó cạ cây. Lá cây lại rơi xuống trên sân cỏ. Cư An đi tới. Đưa ra chân to ở không thể diện trên mông nhẹ nhàng đạp một cước. Không thể diện lập tức chạy chậm đi ra ngoài. Thấy Cư An không cùng tới. Tiếp tục ở bên cạnh một cái trên cây to cạ cổ và gạc nai. Lần này ngược lại là biết tìm cây lớn một chút cây. Tùy tiện làm sao cọ thân cây cũng bình yên không nhúc nhích. Cư An giận dữ nói. Cùng ngươi thật dễ nói chuyện lại không được. Nếu không phải là ta tới đây sao một cước ngươi mới biết. Có vài người chính là tiện gia. Nói xong búng một cái mình quần. Chuẩn bị hướng chuồng ngựa đi về phía. Liền nghe phía sau Dina kêu mình. An, người điện thoại. Thiết kế viên Lâm người đánh tới. Cư An xoay người trở lại trong phòng. Hướng về phía Dina nói. Người trước chớ cúp, ta đi thư phòng tiếp. Ngoặc kép, nói xong đi vào trong thư phòng. Tiếp điện thoại uy một tiếng. Liền nghe được Lương Kiến Quốc thanh âm truyền tới. Chúng ta bên này thiết kế đã đi ra rồi. Toàn tính cho người phát tới. Bên này là hai cái phương án. Một cái là vườn hình dạng. Một cái chính là tương đối lớn tức giận cung điện kiểu. Người cái đó đất quá lớn đặc biệt làm vườn có chút không phóng khoáng. Hơn nữa mấy tỷ nhân dân tệ đủ xây cái tiểu cung điện nhóm. Đúng rồi ngươi xem thời điểm lên trừ chúng ta phía trên kia trò chuyện. Điện thoại này ta liền cúp à. Gắng gượng lãng phí tiền. Cư An ừ một tiếng. Đầu kia liền cúp điện thoại. Sờ nổi lên trên bàn ghi chép vốn liền chuẩn bị lên nét. Cúp lên trừ. Mở ra bưu kiện vừa thấy. Quả nhiên là hai phân vẽ tay dãy nhà rơi. Hai cái một bản phía trên đều là một hai tầng nhỏ kiến trúc. Liên miên không cảm thấy rất có ý cảnh. Ngoài ra một bản ngược lại là rất nhiều cao lớn tầng 4 tầng 5 kiến trúc. Còn có thạch đầu chế đài cao. Toàn bộ nhìn như hai ba chục nóc cao đánh kiến trúc. Rất nhiều ở giữa còn có hình vòm liền hành lang. Nhưng là hai loại phong cách. Chiều cao cao tráng lệ. Có chút đứa nhỏ linh khí. Cư An qua lại nhìn mấy lần. Đều không cách nào chọn lựa. Hướng về phía trừ cài nút Lương Kiến Quốc nói. Người đây chính là khó khăn là ta. Cái này hai cái phương án ta vẫn là rất hài lòng. Bất quá ngươi trong này đều có một cái hồ lớn hoặc là sông nhỏ. Cái này phải dẫn nước đi. Cư An vừa thấy phát hiện bất kể là lớn kiến trúc vẫn là nhỏ kiến trúc ở giữa đều có một đoạn con. Sông, phía trên còn bức tranh lên hoa sen Thụy Liên Vân. Vân thực vật, Lương Kiến Quốc giải thích nói. Người cái đó bộc bố trí hình thành dòng suối nhỏ chỉ đơn giản hơn dẫn dắt một chút chính là nhảy. Sông nhỏ. Sau đó đang xây bây giờ sâu một chút liền có thể chứa nước. Đến lúc đó chính là một cái nước chảy con sông. Có núi lúc này mới thật sao? Cư An nghe Lương Kiến Quốc nếu gật đầu một cái. Chỉ cần là đừng nữa ta bên trong kiến trúc làm một nước đọng ao liền tốt. Vật kia lâu sẽ bốc mùi. Còn muốn tìm người dọn dẹp. Suy nghĩ một chút hướng về phía Lương Kiến Quốc đi. Vậy ta lại xem. Đến lúc đó cho ngươi nhắn lại. Ngoặc kép, nói xong cũng hướng về phía trong máy vi tính hai bức vẽ tay toan tính nhìn. Đi theo đảo mấy tờ cục bộ kiến trúc toan tính. Toàn bộ kiến trúc vẽ đều rất tốt. Vẽ người cũng rất có căn cơ. Nhìn một hồi, từ trên ghế đứng lên. Đi đến bên ngoài. Hô, Dina, tới ta thư phòng nhìn một chút. Con vất tơ Dung Kiều cầu ủng hộ bộ dị năng tiểu thần nông nhé http://tiuyencv.com/diagnosenang-noi-tiuyencv.com/nong-chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.